Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 586, đại nhân vật. Thị ủy thư ký Đậu Văn Hải vẻ mặt tươi cười đối với bên người một cái hơn 50 tuổi nam tử cười. Nói, Vương Bộ trưởng ngài nói ngày này tới như thế nào cũng không đề cập tới trước cho chúng ta biết. Một chút a. Chúng ta cũng tốt sớm làm tiếp đãi ngài chuẩn bị. Nhiễm Hoành Bắc này đều Đậu Văn Hải thiếp thân. Đại bí mật cũng ở một bên cười theo mặt. Bên cạnh một đám thị ủy lãnh đạo cũng là cũng giống như thế. Không có biện pháp này, Vương Bộ trưởng địa vị quá lớn. Quốc gia vệ sinh tổng cục người đứng đầu. Lớn như vậy lãnh đạo, đừng nói Đậu Văn Hải nho nhỏ này bốn tuyến thành thị quan phụ mẫu. Cho dù là bí thư tỉnh ủy đến, cũng phải khách khí, Vương Kim Đông thế nhưng là có thể cùng quốc gia tối đỉnh cấp đại lão nói thượng lời nhân vật. Hắn như vậy người, tỉnh ủy người cũng đắc tội không nổi a. Vương Kim Đông đừng nhìn hơn 50 năm tuổi, nhưng được bảo dưỡng không sai, nhìn lên cũng liền hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc, dáng người không mập cũng không gầy. Bất quá lúc này lại vẻ mặt thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng muốn hướng bên cạnh trong phòng bệnh nhìn xem, bên trong ở thế nhưng là hắn cha già, hắn làm sao có thể không lo lắng. Nhưng Đậu Văn Hải những người này tự mình sang đây xem hắn cùng phụ thân hắn. Vương Kim Đông tự nhiên sẽ không làm đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười nhân sự. Cười nói, ta đây là vì việc tư. Kia không biết xấu hổ phiền toái địa phương thượng đồng chí. Các người cũng rất bận, cũng không cần cùng tại đây. Ta này không có việc gì, có việc ta tìm Lý viện trưởng tự thành. Đậu Văn Hải đám người làm sao có thể Vương Kim Đông để cho bọn họ đi thì đi. Này thật tốt nịnh bợ hắn cơ hội. Vì vậy nhao nhao biểu thị công tác cũng đã xử lý tốt. Lần này nhất định phải làm tốt Vương Bộ trưởng phụ thân đến Hợp Đức thành phố chạy chữa sự tình. Cùng Vương Kim Đông Lai còn có Vân Tín nhất định cùng Gia Nhất Phong. Bọn họ lần này tới chính là đặc biệt tìm đến Mễ Tử Hiên. Vương Kim Đông phụ thân rất đúng ung thư gan. Tình huống cùng Trương Hữu Đông không sai biệt lắm. Bệnh này trừ Mễ Tử Hiên, bọn họ là không có gì quá biện pháp tốt. Mấy ngày hôm trước bọn họ gọi điện thoại cho Mễ Tử Hiên để cho hắn tới kinh thành cho Vương Kim Đông phụ thân chữa bệnh. Nhưng Mễ Tử Hiên hỗn đản này tiểu tử cũng không biết kia gân đáp sai. Nói cái gì cũng không tới. Còn nói tìm hắn xem bệnh có thể tới Hợp Đức thành phố. Vân Tín nhất định lúc ấy thế nhưng là tức giận đến quá sức. Trong điện thoại nhiều lần nói với hắn người bệnh là vệ sinh tổng cục Vương Bộ trưởng phụ thân. Để cho Mễ Tử Hiên nhất định phải tự mình đến. Cho Vương Bộ trưởng mặt mũi này. Nhưng lời hữu ích nói quá. Mễ Tử Hiên này thằng danh con chính là sĩ diện không đến. Vân Tín nhất định cầm hắn không có biện pháp, chỉ có thể cùng Vương Kim Đông nói chuyện này. Lúc ấy Vương Kim Đông cũng là căm tức. Nhưng Mễ Tử Hiên chính là không đến, hắn cũng không thể phái người đi đem hắn buộc đến đây đi. Vì cho phụ thân chữa bệnh, cũng chỉ có thể tự mình đến Hợp Đức thành phố. May mà Hợp Đức thành phố cự ly kinh thành không phải là quá xa. Mấy giờ đường xe, hiện tại Vương Kim Đông cha già đã nằm viện. Cùng Đậu Văn Hải những cái này địa phương lãnh đạo hàn huyên cũng hàn huyên. Nên làm chính sự. Vì vậy Vương Kim Đông đối với Lý Kiến Thành nói, Mễ bác sĩ kia, như thế nào không thấy được hắn? Nghe xong lời này Lý Kiến Thành chính là vẻ mặt cười khổ. Mễ Tử Hiên tiểu tử này đã bị tạm thời cách chức, còn bị thu về và hủy bằng hành nghề thầy thuốc. Này sẽ không phải là tại Phong huyện, chính là tại hắn thành phố ra. Bên cạnh bộ vệ sinh cục trưởng Lý Phúc Thành thế nhưng là biết Mễ Tử Hiên bị tạm thời cách chức. Điều tra còn bị thu về và hủy bằng hành nghề thầy thuốc sự tình. Nghe xong Vương Kim Đông tới điểm danh muốn tìm Mễ Tử Hiên. Mồ hôi lạnh đã có thể hạ xuống. Việc này chính là hắn đáp ứng Vương Hải Lâm. Một tay giúp hắn giúp đỡ thành. vốn tưởng rằng chính là sửa trị cái tiểu đại phu không nhiều lắm sự tình. Ai ngờ Vương Kim Đông tới đây, bộ vệ sinh bộ trưởng chẳng những tự mình đến, trả lại điểm danh muốn gặp Mễ Tử Hiên. Này nếu cho hắn biết Mễ Tử Hiên bị đình chỉ điều tra, còn bị thu về và hủy bằng hành nghề thầy thuốc tiền căn hậu quả, vậy mình còn có thể tốt có. Vương Kim Đông tới thế nhưng là chữa bệnh thể chế nội nhân. Ngoại nhân nhìn không ra. Hắn như thế nào nhìn không ra chính mình cùng Vương Hải Lâm thu về hỏa để chỉnh Mễ Tử Hiên chứng cớ. Căn bản chân đứng không vững. Một khi biết, chính mình liền chờ ngược lại huyết môi a. Gấp váng đầu Lý Phúc Thành nói một câu lăn lộn lời. Vương bộ trưởng phụ thân ngài bệnh không cần tìm Mễ Tử Hiên. Hắn tuổi còn rất trẻ. Chúng ta thành phố bệnh viện có kinh nghiệm phong phú lão đại phu. Nói đến đây hắn từng thanh ba, nhất phi túng qua nói, vị này chính là chúng ta thành phố bệnh viện khối u khoa ba nhất phi bác sĩ. Kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật lại càng là không thể chê, ta xem để cho hắn phụ trách phụ thân ngài trị liệu a. Nghe xong lời này ba nhất phi cần nhìn đồ gà, mở ánh mắt nhìn về phía Lý Phúc Thành, thầm nghĩ, người ngu ngốc a. Ngươi xem một chút cùng Vương bộ trưởng người đến là ai? Đây chính là Vân Tín nhất định, toàn bộ Hoa Hạ tốt nhất khối u chuyên gia. Hắn cũng không có quá biện pháp tốt cho Vương bộ trưởng phụ thân chữa bệnh. Ngươi để cho ta tới, ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa? Kẻ đần cũng nhìn ra được Vương Kim Đông những người này đại thật xa qua. Tìm chính là Mễ Tử Hiên. 89/10 Vương Kim Đông phụ thân bệnh chỉ có Mễ Tử Hiên có thể trị liệu có. Thời điểm này ngươi để ta, ngươi đây không phải để ta quan công trước mặt đùa nghịch đại đao mất mặt xấu hổ sao? Nghe xong lời này Vương Kim Đông sắc mặt đã có thể thay đổi không được khá nhìn. Không vui nói, Lý Cục trưởng chúng ta đại thật xa tìm đến chính là Mễ Đại Phu. Tại Hoa Hạ cũng chỉ có hắn có điều này có thể lực trì cha ta bệnh. Người khác, nói đến đây Vương Kim Đông không có nói đi xuống. Nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Phụ thân hắn bệnh Liên Vân Tín nhất định này Hoa Hạ nổi tiếng khối u chuyên gia cũng không có quá. Biện pháp tốt, chỉ có Mễ Tử Hiên có biện pháp trì. Người bây giờ để cho một cái tiểu thành phố bệnh viện đại phu cho cha ta chữa bệnh. Nói đùa gì vậy? Đậu Văn Hải cũng không biết Mễ Tử Hiên bị tạm thời cách chức điều tra, còn bị thu về và hủy bằng hành nghề thầy thuốc. Lập tức không vui nói, Lý Phúc Thành ngươi ở đây càn rỡ chỉ huy cái gì? Nói đến đây đối với Lý Kiến Thành nói, Lý viện trưởng cầm Mễ Tử Hiên gọi tới. Lý Kiến Thành cười khổ nói, đậu bí thư Mễ Tử Hiên hắn. Lý Phúc Thành vậy cũng có thể khiến Lý Kiến Thành cầm nói thật xuất ra, thực nói ra, hắn còn có thể có hảo. Nơi này cục trưởng còn muốn làm không muốn làm. Nhanh chóng xen lời hắn, Lý viện trưởng nhanh chóng gọi lên, để cho hắn khẩn trương qua đây. Lý Kiến Thành nhìn xem Lý Phúc Thành, tâm nói mình này bổn ra thật sự là không biết Mễ Tử Hiên con lừa sinh khí a. Tiểu tử này bị các ngươi cả có chẳng những bị tạm thời cách chức, còn bị thu về và hủy chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Hiện tại đang một bụng oán khí, ngươi bây giờ đừng nói để ta gọi hắn, coi như là ngươi tự mình đến cửa đi mời, hắn cũng không mang đến, rước lấy nhục hắn, ngươi muốn là không để cho hắn giao trái tim trong khí phát ra, để cho hắn thống khoái, hắn có thể làm gì? Tiểu tử này chính là cái hỗn thế ma vương, cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng con mọt sách. Ngươi cho rằng ngươi là cục trưởng, là lãnh đạo, câu nói đầu tiên có thể khiến hắn chịu đựng khí ngoan ngoãn qua dựa theo ngươi nói. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, nhưng Lý Kiến Thành cũng không có đem những này lời nói ra. Lý Phúc Thành cùng Đàm Thắng Lợi làm những sự tình này để cho hắn cũng nén giận không đồng nhất. Hiện tại có cơ hội chỉnh hắn nhóm, Lý Kiến Thành tự nhiên là ước gì, vì vậy liền cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. rất nhanh trở về tới cười khổ nói, Mễ Tử Hiên không đến. Vương Kim Đông vốn là đối với Mễ Tử Hiên không tự mình đi kinh thành cho phụ thân hắn chữa bệnh nén giận không thôi. Hiện tại chính mình người đều đến, tiểu tử này lại vẫn sĩ diện, muốn làm gì? Ngay tại Vương Kim Đông muốn phát tác thời điểm, Đậu Văn Hải cả giận nói, quá không tưởng tượng nổi, hắn là làm gì? Hắn là bác sĩ muốn chăm sóc người bị thương. Hiện tại có người bệnh cần hắn tới trị liệu, hắn lại không đến, hắn Mễ Tử Hiên cho là mình là ai? Hắn thầy thuốc kia chả lại có nghĩ là muốn làm. Vương Kim Đông nghe xong lời này, nội tâm thoải mái không ít, dứt khoát cũng liền không nói gì. Từ nào đó Đậu Văn Hải bang hắn xuất đầu, giáo huấn hạ Mễ Tử Hiên này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Gấp váng đầu Lý Phúc Thành lại phụ họa nói, đúng đúng, ta xem hắn thầy thuốc kia là không muốn làm, ta nhất định nghiêm trị hắn. Quá không tưởng tượng nổi, ta muốn ngừng hắn trước, thu về và hồi hắn bằng hành nghề thầy thuốc. Như vậy người chính là chúng ta chữa bệnh trong đội ngũ con sâu làm dầu nồi canh. Phải đá ra, Vân Tín nhất định ở một bên cùng nhìn đồ gà mờ giống như nhìn xem Lý Phúc Thành. Thầm nghĩ, Vương Bộ trưởng phụ thân bệnh toàn bộ thế giới chỉ có Mễ Tử Hiên có biện pháp. Người để cho hắn thầy thuốc kia làm không hạ xuống. Ai cho Vương Bộ trưởng phụ thân chữa bệnh? Vương Kim Đông có thể làm gì? Cái thứ nhất thu thập chính là ngươi. Này hợp đức thành phố bộ vệ sinh cục trưởng như thế nào như vậy đồ gà mờ? Như vậy người như thế nào lên làm cục trưởng? Quả nhiên như Vân Tín nhất định suy nghĩ. Vương Kim Đông bất mãn nói. Lý cục trưởng lời này của ngươi qua. Người trẻ tuổi đi ham chơi. Đoán chừng ngày hôm qua ngủ được muộn. Này sẽ trả lại không có, là chuyện đương nhiên, là chuyện đương nhiên nha. Chúng ta ai mà không từ lúc tuổi còn trẻ qua. Đậu Văn Hải nhanh chóng cười theo mặt nói. Đúng đúng, Vương Bộ trưởng nói đúng. Tất cả mọi người tuổi trẻ qua nha. Ha ha, có thể lý giải, có thể lý giải. Lý Phúc Thành thời điểm này mới làm rõ tình huống. Sắc mặt một chút là trở nên ảm đạm. Nhưng nghĩ lại chính mình là cục trưởng, cho dù vừa cả Mễ Tử Hiên, đó cũng là hắn lãnh đạo, chính mình để cho hắn tới hắn không dám đến. Nghĩ vậy tự kiềm chế là Mễ Tử Hiên lãnh đạo Lý Phúc Thành bày ra cục trưởng phổ tới đối với Lý. Kiến Thành nói, Lý viện trưởng cầm Mễ Tử Hiên số điện thoại di động cho ta. Ta tự mình cho hắn đánh, tại Lý Phúc Thành xem ra. Chính mình đại cục trưởng này tự mình cho Mễ Tử Hiên này phạm sai lầm lớn, tiểu đại phu gọi điện thoại, gọi hắn qua, đã là cho Mễ Tử Hiên thiên đại mặt. Tiểu tử này nghe được chính mình triệu hoán nhất định sẽ hấp tấp chạy qua. Lý Kiến Thành là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp cho Lý Phúc Thành Mễ Tử Hiên số điện thoại di động. Lý Phúc Thành ký điện thoại di động tốt hiệu cười theo mặt đối với Vương Kim Đông cười nói. Vương Bộ trưởng ngài chờ một chốc, ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn khẳng định rất nhanh sẽ tới. Ngài đừng có gấp, ta cam đoan chậm trễ không phụ thân ngài trị liệu. Vương Kim Đông gật gật đầu cũng không nói gì. Trong lòng là đối với Mễ Tử Hiên càng bất mãn. Tiểu tử này cũng quá mục đích không lãnh đạo. Chính mình để cho hắn đi kinh thành, hắn không đi, chính mình mang theo phụ thân dựa theo hắn nói đến, nhưng ai có thể tưởng hắn chẳng những không tại bệnh viện. Bọn họ viện trưởng gọi điện thoại cho hắn, hắn lại cũng không tới, thật sự là cuồng vọng, không thể nói trước chờ hắn chỉ người cha tốt bệnh muốn hào hào gõ hắn một chút. Không thể để cho hắn thật ngông cuồng. Lý Phúc Thành bấm Mễ Tử Hiên điện thoại. Ho khan từng tiếng hắng giọng, điện thoại một trận hắn liền bày ra cục trưởng phổ, bưng lãnh đạo cái giá đỡ rất không khách khí nói, Mễ Tử Hiên à, ta là Lý Phúc Thành, ngươi bây giờ lập tức tới bệnh viện, lập tức. Lý Phúc Thành cho rằng Mễ Tử Hiên nhất định sẽ nói cái gì Lý cục ta lập tức tới các loại. nhưng ai ngờ điện thoại bên kia Mễ Tử Hiên lại mắng. Ta đi đại gia mày à, lão tử không rảnh, khác đặc biệt sao phiền ta. Ta quản ngươi là Lý Phúc Thành, còn là Trương Phúc Thành, ngươi tính toán cái bướm. Mễ Tử Hiên thanh âm nói chuyện rất lớn, Vương Kim Đông bên này lại rất tĩnh, cho nên cũng nghe được Mễ Tử Hiên. Vương Kim Đông từng cái một lập tức là giận tím mặt. Này Mễ Tử Hiên quả thực là cho mặt không biết xấu hổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.